Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1443, trăm bước nghe kiến. Đem hoa bì tích dịch đưa đến Tiết gia, nhiệm vụ của ta liền xem như hoàn thành. Đến nỗi dùng như thế nào hoa bì tích dịch cho Tiết tiểu thất trị liệu chân tổn thương, vậy liền không còn là ta cân nhắc sự tình. Ta chỉ là cho hai vị lão gia tử thông báo một tiếng. Nếu là này hoa bì tích dịch sử dụng hết, nhớ rõ đem kia hoa bì tích dịch thi thể lưu cho ta. Ta còn có tác dụng lớn. Hai vị lão gia tử cũng đều đáp ứng xuống. Chuyện này, vạn là tông thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức khí. Ta trước đó đã đáp ứng bọn họ, đem kia hoa bì tích dịch thi thể cho bọn họ giữ lại. Không thể nói mà không tín. Cứ việc, ta cảm thấy Vạn La Tông gần nhất làm việc là càng ngày càng không đáng tin cậy. Đêm đó, ta liền rời đi pháp trận bên trong. Tiết tiểu thất bị lưu lại trị liệu chân tổn thương. Ta cũng không tiện quấy rầy. Kế tiếp mấy ngày nay, chúng ta mấy cái vẫn luôn ở tại Tiết gia. Mấy người bọn hắn từ Tiết thúc giúp đỡ chữa thương. Mà ta vừa vặn cũng có thể đưa ra thời gian đến. Hảo hảo nghiên cứu một chút huyền thiên kiếm quyết. Còn có làm sao tiêu hóa thân thể trong kia ba cỗ lực lượng cường đại sự tình. Cho tới nay, cuộc sống của ta đều tại lang bạt kỳ hồ. Có rất ít thanh nhàn xuống tới thời điểm. Lúc này cuối cùng là tìm được một cái nhàn rỗi. Có thể thanh tịnh lại suy nghĩ thật kỹ một chút. Bất quá. Đang không ngừng cùng cao thủ so chiêu, không ngừng trải qua các loại hung hiểm thời điểm, mới càng có thể ma luyện ý chí của ta cùng tu vi. Chỉ có một thân bản lãnh, mà không có đi qua thực tế cùng máu tươi tẩy lễ. Vẫn như cũ là không nhịn được thử thách, tại vô số lần chém giết cùng trở về từ cõi chết bên trong. Chính ta đã ngộ ra được một bộ thủ đoạn. Đó chính là thực sự kỹ thuật giết người. Những thủ đoạn này đều là tại lần lượt đối diện tử vong uy hiếp dưới chính mình lĩnh ngộ đến. Xa so với những cái kia cả ngày ở tại động thiên phúc địa, cả ngày không xuống núi cửa tu hành cao thủ càng thêm có tính uy hiếp cùng lực sát thương. Huyền thiên kiếm quyết, hết thảy 9 cái kiếm chiêu, ta đã hoàn toàn nắm giữ trước 5 cái kiếm chiêu. Mà ta hiện tại muốn đột phá liền cái thứ 6 kiếm thức bơi mây hoảng sợ long. Này huyền thiên kiếm quyết là một chiêu so một chiêu khó luyện. Tại Tiết gia ngây người 7-8 ngày, ta sửng sốt không có thăm dò rõ ràng vây cánh gì. Bất quá đến nỗi tiêu hóa kia ba cỗ lực lượng cường đại, ta ngược lại thật ra có chút môn đạo. Nhất là kia ngàn năm lão hòe thụ tinh thảo mộc tinh hoa chi lực, ta đã dần dần bắt đầu tiêu hóa. Tại ta ý niệm khống chế dưới, ta có thể khống chế trên mặt thực vật nhanh chóng sinh trưởng, nhưng là xa xa không có đạt tới dã man sinh trưởng tình trạng. Đây là còn chờ tiến bộ. Trừ cái đó ra, ta còn nhớ rõ một ít kia Ngô thị gia truyền bí thuật bên trong ghi chép một ít tiểu thuật pháp, trong đó có một chiêu trăm bước nghe kiến tiểu thủ đoạn. Cái này tiểu thủ đoạn ngược lại là thật có ý tứ. Là đặc biệt huấn luyện nhĩ lực. Liền nói tại hoàn toàn tập trung tinh lực tình huống dưới, có thể nghe được ngoài trăm bước con kiến nhúc nhích tiếng vang. Tất nhiên, ta cảm thấy chuyện này có chút khoa trương. Nhưng là trong vòng trăm bước có thể nghe được có người nhỏ giọng thì thầm. Nói thứ gì, thuật này pháp hẳn là hoàn toàn có thể làm được. Thuật này pháp ta cảm thấy còn rất hữu dụng, cũng không phải quá khó. Bằng vào ta tu vi hiện tại, chỉ cần tiếp theo trận nhi công phu, liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Thế là khoảng thời gian này liền lại đặc biệt tu hành này trăm bước nghe kiến thủ đoạn. Tại Tiết gia vẫn luôn ngây người chừng 10 ngày, Tiết tiểu thất mới từ kia hai cái lão gia tử pháp trận bên trong ra tới. Lần này ra tới Tiết tiểu thất cùng trước đó cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chân của hắn nhìn qua còn hơi có chút sườn núi. Bất quá như trước kia so sánh, là đã khá nha ư? Càng quan trọng hơn là, Tiết Tiểu Thất trên mặt bắt đầu rào rạt dậy nụ cười tự tin. Nghe Tiết Tiểu Thất nói, hai vị lão gia tử là dùng ngân châm lấy kia hoa bì tích dịch trên người một bộ phận tinh huyết. Phối hợp mặt khác mấy vị thuốc, bôi lên tại hắn bị đập nát xương bánh chè trên. Không ra hai tháng, đầu gối của hắn xương liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cùng trước đó không khác nhau chút nào. Đối với Tiết Tiểu Thất có thể khôi phục chân tổn thương, tất cả mọi người hết sức cao hứng. Kia Chu Linh Nhi nhìn cũng là phá lệ vui vẻ. Mặt khác, Tiết Tiểu Thất tại đi ra lúc còn đem kia chứa hoa bì tích dịch cổ túi trả lại cho ta. Hắn nói với ta, này hoa bì tích dịch cũng chưa chết. Hai vị lão gia tử chỉ là lấy kia hoa bì tích dịch trên người phần lớn tinh huyết. Vượt qua sau một khoảng thời gian, hoa bì tích dịch thể nội còn có thể sinh ra mới tinh huyết ra tới. Bất quá này hoa bì tích dịch đạo hạnh tổn hao nhiều. Chủ nhân cũng đã chết, cũng coi như được là nguyên khí đại thương. Này tinh huyết còn có thể lại lấy một lần. Sao, kia hoa bì tích dịch liền sẽ chết mất. Đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới thời điểm. Hoa bì tích dịch bị lấy tinh huyết sau, lại còn có thể còn sống. Như thế nói đến, ngược lại là tiện nghi Vạn La Tông. Đoán chừng Vạn La Tông lúc này còn vẫn luôn nhớ này hoa bì tích dịch sự tình. Được rồi, hoa bì tích dịch sau, ta liền rời đi Hồng Diệp Cốc, về tới Thiên Nam Thành. Sau đó cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại, làm hắn tới đem hoa bì tích dịch lấy đi. Về sau hành tẩu giang hồ, khẳng định còn hữu dụng lấy Vạn La Tông địa phương. Cái này quan hệ là không thể ném. Kim Bàn Tử liền chờ điện thoại của ta, vội vã không nhịn nổi. Vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta sau, cùng ngày liền từ Tân Môn chạy tới. Khi hắn biết được kia hoa bì tích dịch khi còn sống, kích động không được, tốt là một phen nịnh nọt, còn nói muốn nhiều đưa cho ta một bộ phận tiền, xem như tiền thù lao. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ta liền nhớ lại kia Tương Tây Cổ Vương Trần A Mãn đến, liền hỏi hắn vì sao chỉ cho nhân gia 50 vạn, nhân gia trả lại bọn hắn bán mạng. Kim Bàn Tử hoa ngôn xảo ngữ, nói đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc trước mời Tương Tây Cổ Vương thời điểm, là để bọn hắn bên kia mở giá. Tương Tây Cổ Vương há miệng liền muốn 50 vạn, nói là muốn cho trong thôn xây tiểu học. Bọn họ Vạn La Tông là làm ăn, cũng không thể chính mình cho bọn họ tăng giá à. Kim Bàn Tử nói ta cũng không biết là thật là giả. Dù sao ta cũng không có khả năng đi tìm Trần A Mãn đến hỏi. Liền căn dặn Kim Bàn Tử nói, nếu là nghĩ cảm ơn ta lời nói, liền nhanh lên cho Tương Tây Cổ Vương cái kia trại quyên giúp một khoản tiền. Chuyện này Kim Bàn Tử cũng đáp ứng xuống, nói nhất định làm theo. Chuyện này xử lý xong sau, ta liền không có chuyện gì có thể làm. Khoảng thời gian này liền vẫn luôn tại trong nhà ở lại. 2-3 ngày sau đó, nhận được Lý Chiến Phong điện thoại. Hắn nói với ta hắn đã về tới Thiên Nam Thành. Kia quỷ môn trại sự tình đã làm xong. Hiện tại quỷ môn trại đã chỉnh hợp thành quan phương thế lực. Hơn nữa còn dự định theo quỷ môn trại mời một ít lợi hại cổ sư xuất đến. Đi qua nghiêm ngặt huấn luyện sau, phân phối đến các địa phương tổ điều tra đặc biệt bên trong nhậm chức. Tại cổ độc phương diện này nhân viên, tổ điều tra đặc biệt vẫn luôn đều 10 phần khiếm khuyết. Vừa vặn bọn họ có thể bổ sung chỗ sơ hở này. Đối với cái này, Lý Chiến Phong còn đối ta biểu thị ra vạn phần cảm ơn. Nói làm xong quỷ môn trại, hắn đây cũng là một cái công lớn. Phía trên đối với hắn 10 phần thưởng thức, còn nói hôm nào có rảnh muốn mời ta uống rượu vân vân. Lại qua không có mấy ngày, Chu Nhất Dương cũng đánh với ta một cái điện thoại, nói hắn mấy ngày nay liền định mang theo Chu Linh Nhi rời đi lỗ địa, đưa nàng đưa về bảo đảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,